Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 704, gặp mạnh thì mạnh. Tổ lang chăm chú ghim chặt tọa kỵ, nhìn lấy từ đối phương đại trận bên trong phi ra ba kỵ. Mày kiếm vặn thành vấn đề, nơi này cách Thạch Thành không đến 10 dặm, là thông hướng Thạch Thành phải qua đường. Hai bên có triền núi như bình phong. Tôn Sách ở giữa lập trận, theo chiến kỳ số lượng đến xem, hắn binh lực không nhiều, đoán chừng cũng chính là khoảng 4.000 người. Trận thế trung quy trung củ, không có gì đặc biệt, lại cho người ta một loại lẫm liệt không thể xâm phạm chi ý. Chăm chú chọn lựa địa hình, nghiêm chỉnh kiên cố trận thế, chiến ý dạt dào tướng sĩ, từ trận xem người. Tôn Sách làm sao có thể là khinh suất mạo hiểm thế hệ Chu Hân làm hại ta, mặc dù có chút hối hận, nhưng Tổ Lang cũng không có quyết định từ bỏ. Tôn Sách chiến trận lại kiên cố, dù sao chỉ có 4.000 người, mà hắn lại có 10.000 người, còn hơn gấp 2 lần. Trừ cái đó ra, còn có 10.000 người tùy thời có thể chạy đến, gần gấp 5 lần binh lực ưu thế. Hao tổn cũng muốn mài chết Tôn Sách, coi như tổn thất lớn một chút, cũng so công trình phủ đại doanh mạnh. Nhìn đến Tôn Sách tại trước trận ghim chặt tọa kỵ, Tổ Lang hơi chút do dự một chút, cũng đá ngựa xuất trận, đi vào trước trận. Tổ Hướng không dám thất lễ, quơ lấy thuẫn bài cùng trường mâu, theo sau, cách nhau 50 bước, Tổ Lang ghim chặt tọa kỵ. Tôn Sách vốn trong tay người có vũ khí, bên người hai kỵ một cái tay cầm trường mâu, một cái tay cầm song kích, xem ra đều là không phải hạng người bình thường. Hắn không dám tùy tiện tiến lên, sợ bị đối phương đánh bất ngờ. Hắn nghiêng tai nghe một chút, biết Tổ Hướng thì ở bên người, lúc này mới lớn tiếng nói, đối diện thế nhưng là Tôn Lang. Tôn Sách một tay kéo cương, một tay nhấc bá vương sát, chậm rãi đá ngựa tiến lên. Hắn thấy rõ Tổ Lang tướng mạo, cũng không nhịn được tán một tiếng. Người này mặc dù là cái tặc, lại dài đến ngũ quan đoan chính, mày kiếm lãng nguyệt, sắc mặt hơi đen, ánh mắt sắc bén, lộ ra điêu luyện chi khí, dáng người 7 thước 5 tấc trở lên, tại người giang nam bên trong xem như to con. Thể trạng cường tráng, bên hông nằm ngang một miệng hoàn đao, trên yên ngựa treo một mặt hình chữ nhật trúc thuẫn, thuẫn phía trên vẽ lấy một con chim lớn, theo hình tròn tròn tới nhìn, Tổ Lang không tốt kỵ chiến, chiến mã chỉ là thay đi bộ mà thôi, mỗ chính là Tôn Sách, túc hạ thế nhưng là kính huyện đại soái Tổ Lang, chính là Tổ mỗ, mỗ chờ đợi ở đây đã lâu. Tổ huynh tới gì trễ vậy? Chẳng lẽ chồng chất thành núi đồ quân nhu còn chưa đủ mê người sao? Tôn Sách nói xong, cất tiếng cười to, Tổ Lang âm thầm nhíu mày. Hắn tuy nhiên không tin Tôn Sách lời nói, lại bị Tôn Sách tự tin chỗ tin phục. Đối mặt gấp 3 tải đã đối thủ, Tôn Sách thanh âm nói chuyện trung khí 10 phần, nghe không ra một tia khiếp ý. Có thể thấy được đảm lược hơn người. Hai quân đối chọi thời khắc, chủ tướng trước trận gặp mặt cũng là khí thế phía trên so đấu. Quan hệ đến song phương sĩ khí, hắn sao có thể để Tôn Sách đắc ý. Đồ quân nhu tuy tốt, cũng không có tướng quân thủ cấp đáng tiền. Tổ Lang cũng cất cao giọng, lớn tiếng nói, Lang lần này đến, chỉ vì tướng quân một người mà thôi. Tổ Lang lời còn chưa nói hết, Tôn Sách thì đánh gãy hắn, chỉ đầu mình nói ra, đầu lâu ở đây, Tổ huynh có dám tới lấy? Tổ Lang thoáng cái sửng sốt, đằng sau lời nói cũng không biết làm sao tiếp theo, đây cũng quá trực tiếp a. Gặp hắn không nói lời nói, Tổ Hướng gấp, vỗ mông ngựa tiến lên, thẳng mâu thẳng đến Tôn Sách, hét lớn một tiếng, Tổ Hướng ở đây. Ăn ta nhất mâu, Tổ Lang kinh hãi, muốn uống ngăn trở, cũng đã trễ. Tổ Hướng theo bên cạnh hắn xông qua, lao thẳng tới Tôn Sách, Tôn Sách không nhúc nhích, bên cạnh hắn Quách Võ đá ngựa mà ra, chiến mã hướng về phía trước nhảy lên ba trượng, rất nhanh liền đến Tổ Hướng trước mặt, trường mâu phá phong mà ra, hai mâu tương giao, ba, một tiếng vang nhỏ, Quách Võ phá tan Tổ Hướng trường mâu, nhất mâu chính bên trong Tổ Hướng bụng dưới, đem Tổ Hướng bốc lên ở giữa không trung, xa xa ném ra ngoài đi. Tổ Hướng trong bụng mát lạnh, đã trúng mâu, không đợi hắn la lên, người liền cưỡi mây đạp gió địa bay lên, bịch bột tiếng xuống ngựa, rơi choáng đầu hoa mắt. Quách Võ một kích thành công, nhốt chặt ngựa, quay lại đến, cổ tay nhẹ rung, trường mâu đập vào Tổ Hướng trên mũ giáp, Tổ Hướng trong tay oanh minh, trước mắt sao vàng bay loạn, nghẹo đầu, ngất đi. Tổ Lang giật nảy cả mình, hắn rõ ràng Tổ Hướng võ công như thế nào, mặc dù không dám nói thiên hạ vô địch, lại cũng không phải yếu ớt, cùng người giao thủ vô số, thắng nhiều bại ít, dù cho thua cũng chưa từng có thua nhanh như vậy, thế mà liền đối phương một hiệp đều không đến đón lấy. Ngươi, Tổ Lang lấy xuống thuẫn bài, rút ra hoàn đao, đang chuẩn bị tiến lên cướp người. Quách Võ một tay nắm mâu, nhắm ngay hắn, Tổ Lang xem xét, nhất thời hít một hơi lãnh khí. Đối diện người này tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng khí thế bức người, ánh mắt so trường mâu còn muốn sắc bén. Hắn võ công so Tổ Hướng tốt một chút, thế nhưng là mặt đối với người này, hắn cũng chưa chắc có phần thắng. Huống chi còn có Tôn Sách ở một bên nhìn chằm chằm. Lấy một địch ba, phần thắng cực thấp, đoạt lại Tổ Hướng khả năng gần như tại không. Tử uy, không được vô lễ, Tôn Sách kịp thời hét lại Quách Võ. Quách Võ thu hồi trường mâu, đá ngựa theo Tổ Hướng bên người đi qua, cũng không xuống ngựa, một cúi người, bắt lấy Tổ Hướng đai lưng, một tay đem hắn nhấc lên, trở lại Tôn Sách bên người, tự có binh lính chạy đến. Đem Tổ Hướng buộc, kéo về bản trận, Tổ Hướng ngất xỉu bất tỉnh, máu tươi chảy một chỗ. Tổ Lang nhìn đến hãi hùng khiếp vía, khóe mắt không ngừng run rẩy. Yên tâm, ta sẽ tận lực cứu chữa. Hắn võ nghệ tuy nhiên qua loa, lại không hổ là cái dũng sĩ. Tôn Sách nói ra, Tổ Lang, ngươi có đảm lượng nhất chiến sao? Trong chốc lát, Tổ Lang đã trấn định lại. Hắn ngẩng đầu, đánh giá Tôn Sách, cười lạnh một tiếng, tướng quân bên người có như thế dũng sĩ, thật đáng mừng, bất quá hai quân đối chọi, ngàn vạn người cùng một chỗ chém giết, một hai cái dũng sĩ thì có ích lợi gì? Tôn tướng quân, cực kỳ chăm sóc đệ đệ ta, nếu không ta tất lấy thủ cấp của ngươi, báo thù cho hắn, Tổ Lang một bên nói, một bên thúc ngựa mà đi. Tôn Sách cất tiếng cười to, Tổ Lang, trách không được ngươi cùng Chu Hân lăn lộn cùng một chỗ. Nguyên lai các ngươi đều là kẻ hèn nhát, nói cái gì muốn lấy ta thủ cấp, ta thì ở trước mặt ngươi, ngươi cũng không dám tiến lên một bước, còn dám như thế nói lớn không ngượng, quả thực buồn cười. Tổ Lang cũng không để ý tới hắn, một bên đá ngựa ra tốc, rời xa Tôn Sách. Một bên giơ lên trong tay trường đao, phát ra mệnh lệnh công kích. Hắn bộ hạ thấy thế, thổi lên nghiêu giác hào, đánh vang ra châu trống to, tù và ô ô, tiếng trống ù ù, đàn dương binh nhóm lay động chiến kỳ, lao nhào đánh trống reo hò lên. Tuy nhiên thanh âm không nhỏ, nghe lại không có gì uy thế, thậm chí có chút tâm hỏng. Tổ Lang âm thầm hối hận. Tổ Hướng thụ thương bị bắt, ảnh hưởng nghiêm trọng sĩ khí, được trả bằng mất. Hắn quay đầu nhìn một chút, đã thấy Tôn Sách đã không có đuổi theo, cũng không có rút đi. Dương Mâu đứng ngựa, yên tĩnh mà nhìn xem hắn. Tổ Lang nhất thời không hiểu, vô ý thức ghim chặt tọa kỵ, quay đầu nhìn ra xa. Tôn Sách chậm rãi giơ lên bá vương sát, hướng lên bầu trời nghiêng nghiêng nhất chỉ. Phá, phá, phá, 4.000 tướng sĩ bỗng nhiên hét lớn, thanh âm chỉnh tề to, giống như một người, nồng đậm chiến ý dường như sấm sét cuồn cuộn mà đến. Thoáng cái đánh tan hơn vạn sơn tặc đánh trống reo hò. Bọn sơn tặc hoảng sợ biến sắc, vô ý thức ngậm miệng lại, hai mặt nhìn nhau, liền tiếng trống trận, tiếng kèn đều ngừng. Toàn bộ chiến trường phía trên chỉ nghe còn lại Tôn Sách bộ hạ nộ hống. Tổ Lang ra đầu tê dại một hồi, lòng sinh hối hận, hắn nhớ tới Tôn Sách câu nói kia, bỗng nhiên ở giữa có chút tin. Cái này tựa như là cái bẫy dập, là một cái chuyên môn vì hắn chuẩn bị bẫy dập. Tôn Sách tuy nhiên chỉ có 4.000 người, thực lực lại tuyệt không so với hắn yếu. Rời đi quen thuộc sơn thủy, đi vào mảnh này Tôn Sách tuyển tốt chiến trường. Hắn chỉ có gấp 3 trở lên binh lực, lại không có một chút phần thắng. Y dài, đại chiến sắp đến, sao có thể như thế mất hồn mất vía? Đây không phải chúng Tôn Sách kế a? Đại trượng phu gặp mạnh thì mạnh, há có thể bởi vì nhất thời thất thủ trở ra. Tổ Lang đám mạnh chiến mã, tại trước trận lao vụt lên, hắn giơ lên chiến đao, lớn tiếng cuồng hô, giết tham quan, cầu thái bình, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?